Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, nữ trang thích. Tỷ tỷ, nghe được Suzuki Hitomi nói, Tetsuri kêu sững sờ xuống, mới nhớ, mình bây giờ là nữ nhân a. Một nữ nhân nói nàng hấp dẫn nữ nhân. Tại Hokage cái thế giới này, không trách người chung quanh nhìn xem hắn nhãn thần đều do quái. Hích, không được a, ta chính là ưa thích nữ nhân. Tetsuri kêu nhìn thấy người chung quanh nhãn quang. Nói, ngược lại nàng người này chỉ có thể tồn tại 3 ngày. Hắn tại sau 3 ngày liền cùng chính mình trọng hợp. Những người này như thế nào đi nữa nhìn nàng, đều cùng hắn không có quan hệ. Vâng, là, người lợi hại, người mị lực đại. Suzuki Hitomi cũng không nghĩ đến. Tetsuri, kêu cư nhiên vẫn như thế tự yêu mình. Được, biết rõ người mị lực đại. Vẫn là nhanh đi về đi. Suzuki Hitomi vừa nói, kéo lấy Tetsuri, kéo trở lại trước tìm tới thương đội trụ sở. Đối với Tetsuri, kéo mà nói, cũng là cho hắn một nấc thang. Những thứ kia nhãn thần nhìn đến hắn tâm lý không được tự nhiên không được. Nhưng là lại chết vì sĩ diện. Cho dù là cái nữ nhân cũng vậy. Tính trên hôm nay, còn có 3 ngày. Chúng ta làm sao sống à? Trở lại trụ sở, Tetsuri kêu chán đến chết nói, vội vàng như vậy Minato, cho mình thả cái giả, nghỉ ngơi một chút thôi. Suzuki Hitomi dửng dưng nói, nghỉ sao? Tetsuri kêu trầm tư nói, thật giống như hắn cho tới bây giờ đến cái này đại lục bắt đầu cũng chưa có nghỉ ngơi qua đây. Cũng hảo, hảo tốt nghỉ ngơi cái này mấy ngày. Vì vậy, 2 cái ngày 3 thụy thần sinh ra. Sau 3 ngày, chúng ta phải chạy tới hôm nay chúng ta trở lại quá khứ thời gian tới trước thịt nướng tiệm. Suzuki Hitomi rạng sáng liền đem Tetsuri kêu đánh thức. Vì cái gì à? Tetsuri kêu còn chưa tỉnh ngủ. Hỏi, muốn không gian sụp đổ liền có thể không đứng lên. Suzuki Hitomi nói, vậy cũng không được. Vừa nghe đến Suzuki Hitomi nói chuyện, Tetsuri kêu liền vội vàng ngồi dậy. Bất quá, đang lúc bọn hắn đuổi hướng thịt nướng tiệm thời gian, lại xảy ra thay đổi. Đứng lại, bọn họ ở trước mặt vội vội vàng vàng chạy hướng thịt nướng tiệm lúc. Konoha một tên ám bộ phát hiện cái này, dị thường. Bởi vì là khoảng thời gian này sẽ không có người xuất hiện ở Konoha đầu đường. Chạy mau, Suzuki Hitomi vừa nói, mang lấy Tetsuri. Kèo chuẩn bị thuấn di đến thịt nướng tiệm. Còn như Tetsuri, kèo có thể hay không bị thuấn di mang đến khó chịu cảm giác, sẽ không tại hắn cân nhắc trong phạm vi. Bạch, bạch, bạch, bọn họ còn không có áp dụng. 3 tên ám bộ ngăn bọn họ lại. Các ngươi là làm gì? Vì cái gì tại thời gian này xuất hiện ở nơi này? Một tên ám bộ hỏi. Chúng ta chị em ngủ không đến. Xuất hiện vòng vo một chút. Tetsuri kêu nói, hai chị em, lấy cho ta không nhìn ra các ngươi thân phận sao? Cái này tên ám bộ nói, nghe nói như vậy, Tetsuri kêu cùng Suzuki Hitomi trong lòng cả kinh, khó nói bị phát hiện thân phận. Thời gian không nhiều, phải nhanh đuổi hướng thịt nướng tiệm mới được. Cũng còn khá Suzuki Hitomi hôm nay buổi sáng sớm, có thể đọ sức xuống. Vị này ám bộ đại nhân, chúng ta thật là hai chị em a. Chúng ta chỉ là bởi vì là ngủ không đến mới xuất hiện đi loanh quanh một vòng. Bây giờ muốn về ngủ mà thôi. Suzuki Hitomi nói. Biên, tiếp tục biên. Cái này tên ám bộ khoanh tay. Nói, xem bộ dáng là cái đội trưởng. Ít nhất, còn lại 2 tên ám bộ không có chen vào nói. Cũng không có tiến lên. Nói đến, cái này tên ám bộ cũng có ý tứ. Một dạng mà nói phát hiện dị thường sau, hẳn lập tức báo lên cũng đem người mang về tra hỏi nơi. Nhưng là hắn lại trêu chọc lên Suzuki Hitomi 2 người. Vị này ám bộ đại nhân, chúng ta thật không có nhiều thời gian. Không được các ngươi cùng ta. Chờ chúng ta trở về thì cùng các ngươi trở về. Như thế nào? Suzuki Hitomi nói. Vậy tại sao không trực tiếp theo chúng ta trở về? Như vậy không phải đơn giản hơn. Cái này tên ám bộ nói. Suzuki Hitomi liếc hắn một cái. Không để ý tới hắn. Thừa dịp hắn không chú ý. Sử dụng thuấn di. Mang lấy Tesri. Kéo đi thẳng đến thịt nướng cửa tiệm. Mà ở hắn sử dụng trong nháy mắt. Ám bộ cũng sững sờ không. Một giây. Cư nhiên bị hắn đùa bỡn. Ám bộ nhìn thấy Suzuki Hitomi sử dụng thuấn di trong nháy mắt nghĩ tới vấn đề này. Lại đuổi theo. Mang lấy Tesri. Kéo đến thịt nướng cửa tiệm. Vừa vặn nhìn thấy chính mình chạy vào đi. Đem Tesri. Kéo đặt ở trên đất. Nói. Chờ xuống. Chúng ta sau khi rời đi đi vào. Trong tiệm hai người tại đem đồng hồ bỏ túi lượn. Quanh cổ mình một vòng. Ấn dưới mở quan thời gian. Suzuki Hitomi hai người liền vội vàng đi vào. Đứng ở chính mình biến mất địa phương. Cảm giác thế nào? Lúc này, Suzuki Hitomi mới cố đến trên hỏi Tesri. Keo, nôn, Tesri, Keo nằm úp sấp lấy. Đưa ra một cái tay. Đối với, đúng, Suzuki Hitomi rung lấy. Cũng vậy, người không có trải qua thuấn gì đây. Suzuki Hitomi nói, đừng, hiện tại xa cách cùng ta nói. Nôn, Tesri, Keo một câu hoàn chỉnh nói đều nói không xuất hiện. Không có biện pháp a. Lúc ấy tình huống kia ngươi cũng biết rõ. Suzuki Hitomi bày tỏ áy náy nói. Chính là khuôn mặt nhìn lên không thấy vẻ áy náy. Nhưng là, Tesri, Keo không nhìn thấy không phải. Giọng ngược lại rất có áy náy. Đúng. Còn muốn làm một chuyện. Đừng trách ta. Suzuki Hitomi đột nhiên nói. Nghe được Suzuki Hitomi một câu nói này. Tesri. Keo thầm nói hỏng bét. Thủy độn. Thủy trận bích. Không đợi Tesri. Keo nói chuyện. Suzuki Hitomi liền sử dụng thủy độn tại Tesri. Keo thân trên. Người rốt cuộc muốn làm gì? Bị nước hướng xuống Tesri. Keo tinh thần tràn đầy hướng Suzuki Hitomi kêu nói. Hiện tại không khó được đi. Suzuki Hitomi nói. Còn nữa, người chàng đã bị hướng không có. Đi thay quần áo đi. Người phương thức quá kịch liệt. Tesri, Keo nói. Ngay tại Tesri, Keo nói những lời này đồng thời. Suzuki Hitomi giải trừ biến thân thuật. Ám bộ cũng đuổi theo. Vừa vặn nghe một câu nói này. Hết. Ta là không phải quấy rầy đến các ngươi. Vẫn là trước ám bộ. Mặt đầy xấu hổ nói. Đương nhiên, mang che mặt cụ, người khác không thấy được. Bất quá chỉ là nghe giọng hắn khí cũng là có thể cảm giác. Người không phải muốn bắt chúng ta sao? Suzuki Hitomi nói. Bắt ngươi. Đúng mới vừa rồi một cặp chị em chạy vào. Các ngươi thấy không? Cái này tên ám bộ hỏi. Nhìn thấy là Suzuki Hitomi. Không riêng gì bị sát một tên ám bộ. Trá hình giúp bọn hắn ám bộ vội vàng. Vẫn là bởi vì là Suzuki Hitomi hiện tại sứ giả thân phận. Nhượng hắn có chút không dám động. Chị em, chúng ta là được. Suzuki Hitomi nói. Dù sao Konoha ở phương diện này cha so sánh nghiêm. Không giao đại nói. Luôn là sẽ bị cha xuất hiện. Lại nói. Cũng không cái gì không muốn nhượng người biết rõ. Các ngươi, cái này tên ám bộ mê. Hảo hảo một người nam nhân. Cư nhiên ưa thích nữ trang. Chả, còn, tự xưng chị em. Cái này ngoại lai tại Konoha đợi nhiều năm như vậy thịt nướng tiệm lão bản thích thật đúng là đặc. Thù a, đúng vậy. Trước ngươi nhìn thấy, chị em chính là chúng ta. Suzuki Hitomi nói, cái này... Ba tên ám bộ trố mắt nhìn nhau. Cái này hai phải biến thái sao? Nhưng là, liên quan đến thiết chi quốc sứ giả. Bọn họ không dám lộn xộn. Chỉ có thể đem tình huống báo lên. Đồng thời, Konoha xuất hiện một cái lời đồn đãi. Ma pháp thịt nướng tiệm lão bản có nữ trang thích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.